Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 468, chương 466, biết tất cả mọi chuyện. 2. X, nàng thế nào? Quý quân ngạc nhiên mà hỏi, mà hắn vấn đề này lại làm cho Sở Phàm cùng Quý Đồng khóe mắt trực nhảy. Vương Sơ Đông thế nào? Cái này sao? Sở Phàm rất muốn nói, có thể hay không phải nói đến nói trưởng thành để hình dung. Ta mẹ nó không biết trả lời thế nào a. Sơ Đông tỷ đang nghe ca. Vừa nghe xong một bài thế giới giang khúc, này lại chính say mê trong đó. Đâu đi? Quý Đồng vội vàng tìm cái lý do. Cái gì? Đang nghe ca? Nghe vẫn là thế giới giang khúc. Nhìn vẻ mặt say mê Vương Sơ Đông, quý quân làm sao như vậy không tin đâu. Nhưng, giống như cũng không có không tin lý do. Này, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng cùng Vương Thanh Đế lão già kia nói rõ. Vương Sơ Đông như thế nào cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Kỳ thật quý quân biết trước mặt cái này ưu tú nữ hài, kỳ thật cùng trong nhà quan hệ cũng 063 không tốt. Hắn nhưng là rất rõ ràng Vương Thanh Đế là cái gì người. Loại người này nha, bình thường đều sẽ không kết thúc yên lành. Đương nhiên, cũng không phải cái gọi là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, mà là các loại Vương Thanh Đế già dặn co quắp trên giường ngày đó. Đoán chừng hậu thế không ai sẽ để ý đến hắn. Loại người này đáng đời cô độc cuối cùng chết. Quý quân đi đến phòng ăn, nhẹ giọng nói, Đồng Đồng, về sau thiếu cùng Vương gia nhân tiếp xúc, để tránh về sau gặp mặt xấu hổ. Không xấu hổ a? Quý Đồng phản đối nói ra, ta cùng Sơ Đông tỷ là hảo tỷ muội đâu. Ếch, quý quân thật muốn đem sự thật nói cho Quý Đồng, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy được rồi. Dù sao loại sự tình này hắn vẫn là không muốn để cho Quý Đồng tham dự trong đó. Xem ra chỉ có thể tìm một cơ hội lại cùng nàng nói. Sở Phàm, ngươi đi theo ta một chút, cùng ngươi trò chuyện hai câu. Quý quân vừa cười vừa nói. Tốt, Sở Phàm nhẹ gật đầu, đi theo quý quân hướng ban công đi đến. Ban công, quý quân đưa cho hắn một cùng khói, nhóm lửa sau hắn nói. Sở Phàm, Đồng Đồng ý nghĩ có chút đơn giản, có đôi khi sẽ bị người lợi dụng, nhất là Vương gia, cho nên Vương Sơ Đông bên kia ngươi chú ý một chút. Hiểu ta ý tứ a? Hiểu, khẳng định hiểu. Quý quân ý tứ rất rõ ràng. Sở Phàm nếu là còn không hiểu, kia đại não thật đúng là bạch biến dị. Tổng kết một chút, quý quân là để Sở Phàm thời khắc đề phòng lấy Vương Sơ Đông. Dù sao nàng vẫn là người của Vương gia, ai cũng không nói chắc được Vương Sơ Đông có thể hay không gây bất lợi cho Quý Đồng. Nhưng là, Vương Sơ Đông bây giờ bị chính mình kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng, sẽ còn gây bất lợi cho Quý Đồng. Đại cữu ca ngươi suy nghĩ nhiều lạc. Bất quá điểm này Sở Phàm không tốt lắm nói thẳng. Dù sao hiện tại không tốt lắm nói, ta sẽ chú ý. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý quân cười nói, có ngươi tại, ta rất yên tâm. A đúng, sáng ngày mốt đi với ta tiếp đãi người. Kinh thành tới lão gia tử. Kinh thành tới lão gia tử. Đó không phải là quý quân chỗ dựa sao? Hắn biết quý quân đây là tại nói rõ ngọn ngành, không chỉ nói là nói mà thôi, đã là để Sở Phàm tiếp xúc quan hệ của hắn nhân mạch. Tốt, Sở Phàm đáp ứng rất sảng khoái. Quý quân vỗ vỗ Sở Phàm bả vai, nói ra, Phàm tử, ta khả năng bồi không được các ngươi quá lâu, chỗ lấy các ngươi, được rồi, không nói, ta còn có việc đi trước. Ếch, vừa mới lời nói này lại là có ý gì? Chẳng lẽ quý quân muốn xảy ra chuyện? Sở Phàm trao mày. Nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới quý quân có bệnh điểm này. Đồng Đồng, ta đi a, các ngươi chơi đi. Quý quân tại cửa ra vào đổi giày. Cơm tối ta liền không ở nhà ăn. Ngươi cùng Sở Phàm ra ngoài ăn đi. Quý Đồng từ phòng bếp đi tới, nói: "A, vậy ngươi lái xe cẩn thận." "Tốt." Quý Quân đẩy cửa đi ra. Lúc này Sở Phàm đi đến Quý Đồng trước mặt, hỏi dò: "Đồng Đồng, Quân ca trên phương diện làm ăn có phải hay không có cái gì chập trùng? Hay là cái gì khác vấn đề?" Lúc này Sở Phàm đi đến Quý Đồng trước mặt, hỏi dò: "Đồng Đồng, Quân ca trên phương diện làm ăn có phải hay không có cái gì chập trùng? Hay là cái gì khác vấn đề?" "Không có a, ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Quý Đồng tò mò hỏi. Sở Phàm lắc đầu, nói: "Không có gì, liền là tùy tiện hỏi một chút." Quý Đồng nghĩ nghĩ, nói lần nữa: "Anh ta sinh ý rất thuận, ở nước ngoài sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Không nghe nói có vấn đề gì à? Kinh thành lão gia tử cũng thuận buồm xuôi gió. Không nghe nói có vấn đề gì à? Sinh ý không có vấn đề. Kia Quý Quân vừa rồi vì cái gì nói những lời kia?" Nhất thời cảm khái: "Không nên à?" Lấy Sở Phàm đối Quý Quân hiểu rõ, Quý Quân không phải là người như thế mới đúng à? Lúc này, Vương Sơ Đông cũng tỉnh lại, là bị Quý Quân đóng cửa thanh âm đánh thức. Dù sao đây là một cái nhiều năm rồi cư xá, khóa cửa cái gì đều là đời cũ, đóng cửa tiếng mở cửa đều rất lớn. Đã tỉnh lại, vậy dĩ nhiên nghe được Sở Phàm hỏi Quý Đồng vấn đề, mà cổ họng của nàng giật giật, lại từ đầu đến cuối không nói gì thêm. Vẫn là đừng để Quý Đồng biết cho thỏa đáng. "Sở Phàm, theo giúp ta ra ngoài mua mấy bình nước được không?" Vương Sơ Đông đột nhiên nói. "Ếch." Sở Phàm khẽ giật mình. "Để cho ta cùng ngươi đi mua nước. Ngươi muốn làm cái gì?" "Đi thôi." Quý Đồng nói. "Được thôi, dù sao cũng chỉ là đi mua nước. Trước mặt mọi người Vương Sơ Đông có thể làm cái gì?" Trong khu cư xá, hai người đối cổng đi đến. Đi tới. Vương Sơ Đông đột nhiên nhích lại gần, đồng thời mặt trực tiếp đối tại Sở Phàm bên mặt. "Ngọa thào, ngươi muốn làm cái gì?" Còn không có các loại Sở Phàm nói cái gì, Vương Sơ Đông lại làm cho Sở Phàm cương tại nguyên chỗ. "Quý Quân có bệnh, rất có thể sống không quá 40 tuổi. T. Sở Phàm hít một hơi lãnh khí, sau đó biểu lộ nghiêm túc hỏi: "Ngươi xác định?" Vương Sơ Đông biểu lộ nói nghiêm túc: "Đây là gia gia của ta nghe được tin tức, sau đó để cho ta." A rồi. Tương đương Vương Sơ Đông từ ban đầu đến cuối cùng, tất cả đều một chữ không kém nói cho Sở Phàm. Mà Sở Phàm, ngoặc kép, đó là người ông nội, xác định không là cừu nhân. Ngoạ thào, cái này so phim truyền hình bên trong còn xấu a. Chuyện này trước đừng tìm Quý Đồng nói, ta sợ nàng không tiếp thụ được. Sở Phàm nói. Vương Sơ Đông nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không nói. Nhưng Sở Phàm kỳ thật không đại tin tưởng Quý Quân sống không quá 40 thuyết pháp này. Dù sao trong hiện thực rất có nhiều ví dụ như vậy. Bác sĩ nói sống không được bao lâu, nhưng lại sống cực kỳ lâu. Bất quá 2-3 năm ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Ai biết đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào? Vạn nhất Sở Phàm thân thể nhiều lần biến dị, huyết dịch không chỉ có thể trị liệu vết sẹo 4.1 thậm chí sẽ trị tốt tổn thương bệnh đâu. Ai cũng không nói chắc được mà. Nếu như cùng Vương gia khai chiến, ngươi thái độ gì? Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Vương Sơ Đông cười cười, nói: "Trước kia ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, hiện tại ta vẫn như cũ như thế. Nếu như ngươi cần ta trợ giúp, ta không chút do dự." "Rất tốt." Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. "Nơi nào đó?" "Nơi này là phố cũ." Quý Quân ngay tại cái nào đó trong tiệm ngồi, thản nhiên nói: "Lần này thuốc thêm lượng đi." Đối diện với của hắn là cái lão giả tóc hoa râm. Liều lượng đã rất nhiều, nếu như lại thêm liều lượng, sợ rằng sẽ rút ngắn ngươi còn lại thời gian. "Có thể có 3 năm sao?" "3 năm vẫn là không có vấn đề." "Vậy là được, thêm lượng đi, không phải ta lực bất tòng tâm a."